Đế Phi Lâm Thiên, chương 3080, 6100, Duy Ngã Độc Tôn Thực Thiết Thú Cộng Xem Lão Tử Chùy Không Chết Được Ngươi. Góc truyện audio.com, không có khả năng, ngươi không có khả năng có thực lực như vậy, ngươi đến cùng xử cái gì quỷ. Hách Liên hùng phách cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, cô ngã được hỗn loạn đầu, vừa sợ vừa giận, lại là không cam lòng quát. Nhưng hắn là hóa thánh cửu phẩm cường giả, tại hư minh cổ vực liền hãn hữu địch thủ, nếu là ở vô thượng thiên, đạo thánh phía dưới càng là khó tìm đối thủ, nhưng là hôm nay, hắn vậy mà bại bởi chính là một cái hóa thánh lục phẩm, hay là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương, ở trong đó nhất định có cổ quái. Không có khả năng, nàng bất quá hóa thánh lục phẩm, làm sao có thể có như vậy chiến lực. Xa xa Tần Nam Hiền mãnh liệt đứng lên âm thanh đến, phát ra đồng dạng kinh hô tiểu thủy dội cho một thân đều hồn nhiên chưa phát giác ra. Bên cạnh tên kia gần đây nhất tự ý lấy lòng thanh niên nam tử bờ môi giật giật muốn nói điểm gì, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Trước mắt một màn này, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, hắn lại có thể nói cái gì đó. Đại nhân, nếu không chúng ta hay là tự mình động thủ đi. Thừa dịp hư minh cổ vực các tộc cùng Phùng Hạo Liệt bọn người nguyên khí đại thương, đây chính là đưa bọn chúng một lần hành động diệt trừ tốt cơ hội tốt. Phí Vô Thường tâm thần bất định nói. Lần này phạt ma chi trinh, Minh Kính Vương vực phản bội mặt khác ba đại vương vực qua đi nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như cái kia tam vực cường giả như vậy toàn quân bị diệt thúc đẩy Hạo Không Thiên Đế đối với Linh Thánh, Chấn Tinh Tiêu Giao ba vị thiên vương ra tay, bọn hắn cũng là an gối không lo, nhưng nếu là hư minh cổ vực các tộc như vậy dừng tay, đảm nhiệm Phùng Hạo Liệt bọn người bình yên rời đi, Minh Kính Thiên Vương sợ là bản thân khó bảo toàn, bọn hắn tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Nam Hiền nắm thật chặt chén rượu, nhưng lại do dự không dứt. Đại nhân, thấy hắn cầm bất định chủ ý, Phí Vô Thường còn muốn mở miệng khuyên nữa. Cố Phong Hoa, đón thêm ta một quyền. Chỉ cần ngươi tiếp được ta một quyền này, trước đây sự tình ta liền không hề cùng bọn họ so đo, như vậy tỷ lệ tộc nhân rời khỏi đế vẫn phong. Đúng lúc này, Hách Liên hùng phách lại hô lớn một tiếng. Nhìn kỹ hắn nói, nhìn kỹ hắn nói. Tần Nam Hiền đúng là vẫn còn không có đặt lễ đính hôn động tay quyết tâm, chứng kiến Hách Liên hùng phách cử động ngược lại là tinh thần chấn động. Hắn biết nói, lão nhân này muốn phải liều mạng rồi, chỉ cần hắn có thể đánh chết Cố Phong Hoa, bọn hắn như trước đại sự có thể thành, cần gì phải chính mình tự mình tay. Thần vẫn phong xuống, không đều Cố Phong Hoa trả lời, Hách Liên hùng phách lần nữa trước mặt vọt tới. Quảng cáo, đạo đạo thần quang lưu truyền, thân hình của hắn nhanh chóng biến ảo. Chỉ là mấy hơi tầm đó, một con gấu cường tráng như núi yêu thú tựu xuất hiện tại trước mắt. Hắc bạch giao nhau bộ lông, mập cuồn cuộn thân hình, còn đỉnh lấy hai cái cực đại mắt quầng thâm tuy nhiên lên tiếng điên cuồng hét lên, nhưng như cũ mang cho người dáng điệu thơ ngây chân thành cảm giác. Đại nhân đừng lo, cặp Hách Liên hùng phát hiện ra yêu thú nguyên hình, Lâm Vũ Tĩnh bọn người là trong lòng trầm xuống, cao giọng nhắc nhở Cố Phong Hoa nói. Góc truyện audio.com Tuy nói yêu thú hóa thành nhân hình, mới có thể tu luyện nhân loại công pháp, có được càng mạnh hơn nữa tu vi, mà một khi trở về nguyên hình, thánh khí sẽ gặp yếu hơn không ít, nhưng giống như Hách Liên hùng phách như vậy đỉnh cực yêu thú, một khi trở về nguyên hình, lại có thể đem yêu thú thần lực cùng thiên phú thần thông kích phát đến tận cùng, thực lực chưa hẳn sẽ nhược đi đến nơi nào, thậm chí so nhân hình trạng thái càng mạnh hơn nữa. Thực thiết thú, Cố Phong Hoa hô nhỏ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Lâm Vũ Tĩnh bọn người hẳn là sớm biết như vậy Hách Liên hùng phách chân thật lai lịch cũng không có quá mức kinh ngạc nàng nhưng lại thật không ngờ, người này ngoại hình uy mãnh lão giả, vậy mà cùng Hắc Diệu đồng tộc. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải làm thân thích thời điểm, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cố Phong Hoa lần nữa giơ lên Kình Vân kiếm. Đột nhiên, trước mắt kim quang nhất thiểm, một đạo cùng Hách Liên hùng phách đồng dạng hình thú hư ảnh hiển hiện trước người, phát ra rung trời thú giống. Giữa không trung, nặng nề mây đen như kinh đào cuồn cuộn, toàn bộ đại địa thậm chí phía sau đế vẫn phong, đều ở đằng kia thú trong tiếng hô lắc lư. Hư ảo thú ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, bốn phía thật vất vả mới tâm thần trở về vị trí cũ mọi người lần nữa khó có thể tin mở to hai mắt. Thực thiết thú, cái này vậy mà cũng là một cái thực thiết thú, so sánh với Hách Liên hùng phách, hắn rõ ràng muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng một thân hắc bạch giao nhau bộ lông lại lóe ra kim sắc quang huy, lộ ra càng thêm uy nghiêm, cũng càng thêm khí phách phảng phất ở giữa thiên địa duy ngã độc tôn. Nhìn qua cái này cái tuổi trẻ thực thiết thú uy nghiêm khí phách thân ảnh, không chỉ Lâm Vũ Tĩnh bọn người, mà ngay cả hư minh cổ vực các tộc người đợi đều là tâm trí hướng về. Bất quá sau một khắc tuổi trẻ thực thiết thú một câu tràn đầy dị vực khí tức chửi ầm lên, lại cả kinh bọn hắn cái cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Người cái lão dưa trẻ con, dám ở lão tử đằng trước bóc lên ra ra, lão tử một đá mài chùy chết ngươi. Hắc Diệu lên tiếng gào thét, một quyền đập phá đi ra ngoài. Phanh, hai cái cự chùy tựa như nắm đấm mãnh liệt đối oanh cùng một chỗ, vậy mà va chạm ra một mảnh kim sắc tinh điểm, phảng phất ban đêm nhất huyễn lệ khói lửa nở rộ. Hét Liên Hùng phách một tiếng kêu rên, lần nữa đã bay đi ra ngoài. Hảo cường hoành lực lượng, tất cả mọi người tâm, đều tùy theo mãnh liệt run lên. Hét Liên Hùng phách bản thân tựu là hóa thánh cửu phẩm cường giả, trở về nguyên hình về sau, huống chi đem thực thiết thú nhất tộc trời sinh thần lực phát huy đến cực hạn, có thể mặc dù như vậy, nhưng vẫn là bị đối diện tuổi trẻ thực thiết thú một quyền oanh phi. Lực lượng của hắn, rốt cuộc là cỡ nào cường hoành? Các gia ẻo là, dám mạo hiểm ra ra, xem lão tử chùy không chết được ngươi. Không đợi Hách Liên Hùng phách bò người lên, chỉ thấy tuổi trẻ thiết thực thú như một đạo kim sắc gió lốc cuốn đi qua, một tay sắc ở cánh tay của hắn, thân thể vặn vẹo ra một cái quỷ dị độ cong, mãnh liệt sau này nhất chuyển, lần nữa đưa hắn vung đã bay đi ra ngoài. Rồi sau đó phi thân đuổi theo, không đợi hắn rơi xuống đất, lại cầm lấy chân của hắn gót, thân thể khẽ đảo, đưa hắn cao cao vũ lên. Bá, một tiếng ngã ghé vào địa phương. Đây là cái gì chiến kỹ? Góc truyện audio.com. Nhìn xem tuổi trẻ thực thiết thú cái kia linh xảo được cùng béo tốt thân hình hoàn toàn không đáp rồi lại đồng dạng tràn ngập lực cảm giác động tác mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Túy quyền, lại thấy túy quyền. Bá bá bá, đế vẫn phong xuống, tuổi trẻ thực thiết thú dẫm phải phiêu hồ bất định bộ pháp giống như uống say rượu đồng dạng loạn trọng thân thể, lần lượt đem Hách Liên Hùng phách cái kia cao lớn như núi thân ảnh cao cao vung, lại nặng nặng ngã ghé vào đấy, trong đó còn kèm theo như là đồ con rùa dưa trẻ con cáp da ẻo là tổ tiên bản bản. Mọi việc như thế tràn đầy dị vực đặc sắc chửi bậy. Đáng thương Hách Liên Hùng phách bay múa lấy, rơi đập lấy, trong miệng phát ra từng tiếng buồn bực giống, cũng rốt cuộc không có thể đứng dậy. Cố Phong Hoa sớm đã một đầu hắc tuyến, trong lòng âm thầm quyết định, đợi về sau đã có cơ hội, nhất định phải đi Hắc Diệu quê quán được thêm kiến thức xem hắn cái này mắng pháp rốt cuộc là chỗ nào học được. Quảng cáo, dừng tay ta nhận thua. Theo lại một tiếng, bá, trầm đục Hách Liên Hùng phách rốt cục phát ra xấu hổ và giận dữ gần chết lại vạn bất đắc dĩ tất cả biệt khuất giống to. Đáng tiếc Hắc Diệu túy quyền chính đùa nghịch được rất tốt tính, không đợi hắn tiếng rơi xuống, lại là nhéo một cái eo, đưa hắn cao cao quăng bắt đầu. Vì vậy, gào thét trong tiếng gió, chỉ thấy Hách Liên Hùng phách giống như một thanh khổng lồ vì đập ruồi vũ hơn phân nửa không, lại hướng xuống đất đập đi. Không muốn a hát, Hách Liên Hùng phách hét thảm một tiếng, cái kia Trương Nguyên vốn cũng tính toán dáng điệu thơ ngây chân thành còn đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm mặt đã nhanh bị đập bẹp, lúc này càng là tràn ngập sợ hãi. Hắc Diệu dừng tay, Cố Phong Hoa hô to một tiếng, đường đường thực thiết thú nhất tộc tộc trưởng, lại bị đồng tộc khi dễ thành như vậy, liền nàng đều cảm thấy tại tâm không đành lòng. Gấu trúc biết võ thuật quả nhiên là ai cũng đỡ không nổi. Ngay tại Hách Liên Hùng phách cái kia trương đĩa tròn mặt muốn lần nữa cùng đại địa tiếp xúc thân mật lập tức Hắc Diệu cực lớn thân hình một cái, ngừng lại. Hô, hô, Hách Liên Hùng phách vù vù thở dốc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Coi như ngươi đồ con rùa vận khí tốt hôm nay trước hết buông tha ngươi rồi. Hắc Diệu vẫn chưa thỏa mãn nói, buông lỏng ra nhanh dắt lấy Hách Liên Hùng phách mắt cá chân tay. Vì vậy, chợt nghe. Bá, một tiếng, Hách Liên Hùng phách lần nữa dùng mặt chạm đất trùng trùng điệp điệp ngã ghé vào địa phương. Bốn phía tất cả mọi người theo cái kia âm thanh giòn vang toàn thân chấn động rồi sau đó ngay ngắn hướng nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn nữa. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.